Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do là vì một lần, Lỗ Trọng Ngôn có được tấm bản đồ kho báu, nó được cho là kho báu do Thạch Đạt Khai để lại. Ông đã dẫn toàn bộ tinh anh của tổ chức xuất phát. Nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra trong quá trình tìm kho báu. Kết quả là Lỗ Trọng Ngôn và tất cả tinh anh trong đội đều không còn sống sót. Khi Lỗ Trọng Ngôn, nhân vật trung tâm, qua đời, tổ chức nhanh chóng rơi vào cảnh tan rã. Cuối cùng, nó chia thành hai phần, một phần do con trai của Lỗ Trọng Ngôn đứng đầu, phần còn lại do những người từng bị trục xuất khỏi tổ chức quay về để tranh đoạt quyền lực. Sau đó, khi chiến tranh giải phóng bắt đầu, hai phe này tham gia vào các phe phái khác nhau. Một phần cuối cùng đến Hồng Kông, Đài Loan và các nơi khác. Phần còn lại ở Đại Lục nhưng đã bị thanh trừng trong thập niên đầy biến động. Nhóm của Linh Lung chính là những người đã rời khỏi Đại Lục năm đó. Còn những người ở lại, đó là hậu duệ của Lỗ Trọng Ngôn. Người đứng đầu trong số họ Lý Du chưa từng gặp, nhưng đã nghe tên, chính là Lỗ Thiên Thu, người thuê Mạc Liên Thành đi đào mộ. Nghe về mối quan hệ phức tạp này, Lý Du cau mày. Trong lòng anh rất bối rối, dựa trên những gì giáo sư Kỳ nói, anh biết rằng phe của Linh Lung và những người như Lỗ Thiên Thu đáng lẽ phải là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng tại sao cuối cùng Lỗ Thiên Thu lại nhờ nhóm của Linh Lung giúp đào mộ, chắc chắn có điều gì đó không đúng. Lý Du hỏi giáo sư Kỳ, nhưng ông chỉ cười lạnh lùng và nói. Cậu mốc à, lời người ta nói đừng tin quá, nếu không cậu bị bán đi mà còn không biết. Lý Du gãi đầu, vẫn chưa hiểu, nhưng lần này giáo sư Kỳ không còn kiên nhẫn để tiếp tục giải thích những thắc mắc của anh. Ông nhẹ nhàng bước lên thuyền, rồi đi xa. Chẳng lẽ là Ngũ Thúc và những người đó đang nói dối? Họ và Lỗ Thiên Thu không có mối quan hệ gì, chỉ đang lừa Mạc Liên Thành. Nhưng thực tế, họ không có lý do để lừa chúng ta. Lý Du vẫn cố nghĩ mãi về vấn đề này nhưng không thể nào hiểu được, phía trước là thôn Mã Gia. Mạc Liên Thành lau mồ hôi trên trán, chỉ về phía dạng núi, thở hổn hển nói. Tôi đã từng đến đây để thu mua hàng hóa, chắc chắn không sai đâu. Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Ngũ Thúc, Mạc Liên Thành vội vàng bổ sung thêm. Lý Du vỗ vỗ hai chân đã tê dại của mình, nghe thấy ba chữ, thôn Mã Gia, trong lòng anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhóm của Linh Lung gặp giáo sư Kỳ, họ đã đổi hướng, tiến sâu vào núi. Đường càng đi càng hẻo lánh, gần tới chiều, Ngũ Thúc đột nhiên hỏi Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh xem có biết một ngôi làng nào tên là thôn Mã Gia ở khu vực này không. Mạc Liên Thành biết rằng lý do Ngũ Thúc và nhóm của ông vẫn giữ lại ba người họ có thể là do thiếu người dẫn đường địa phương. Vì vậy, anh đành cắn răng nhận biết và hứa chắc chắn rằng mình đã từng đến thôn Mã Gia để thu mua đồ cổ. Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của Mạc Liên Thành, cả nhóm đã đi vòng vèo, suýt nữa quay lại điểm xuất phát. Cuối cùng, dưới áp lực của khẩu S, U, N, G đặt sau đầu, Mạc Liên Thành mới bộc phát khả năng và lần này không nhận sai đường. Trước khi trời tối, anh đã tìm thấy ngọn núi quen thuộc và xác định được hướng đi. Tuy nhiên, con đường vẫn còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới nơi. Khi đến thôn Mã Gia, chúng ta sẽ nghỉ qua đêm ở đó. Đợi khi cùng giáo sư Kỳ hội ngộ thì mới tiến lên phía trước. Lời của Ngũ Thúc khi nói chuyện với Linh Lung lọt vào tai Lý Du. Cách chương